Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, có tội ý thức. Đúng vậy, Mẫn Học hướng Tào Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Hắn xuất ra tiểu sách vở, bắt đầu làm giải tình huống hình dáng. Đỗ Sở, chúng ta đồn công an là lúc nào nhận được báo án? Đỗ Kiến Dân hiển nhiên đối với cái này khởi mất. Tích án hiểu rõ tại ngực, 3 ngày trước, 8 giờ tối khoảng chừng gì đó, có người đến thăm báo án xưng lão bà mất tích. Báo án người chính là người mất tích Mạc Phượng lão công Hùng Phi Vũ. Theo Hùng Phi Vũ nói, cùng ngày buổi sáng, hắn ra ngoài câu cá trước vẫn cùng lão bà bắt chuyện qua. Nhưng cơm tối thời gian lúc trở lại, lại phát hiện lão bà Mạc Phượng đã muốn không ở nhà chung. Mạc Phượng điện thoại, quần áo, túi tiền v.v. đều lưu trong nhà, căn bản không có đi ra ngoài dấu hiệu. Hùng Phi Vũ lập tức gọi điện thoại cho lão bà nhà mẹ đẻ, cùng với quen biết bằng hữu, nhưng đều không tín nhi, vì vậy đến thăm báo án. Chuyện đã trải qua vẫn tương đối đơn giản, cùng hồ sơ vụ án ghi lại cơ bản nhất trí, chỉ là càng thêm kỹ càng. Tào Tiểu Bạch bên cạnh gật đầu vừa làm lấy ghi chép. Đồng thời hỏi, ta nhìn thấy hồ sơ vụ án trong có một câu như vậy. Nói đồn công an trải qua điều tra phát hiện Hùng Phi Vũ có thể nghi. Lại không viết rõ nguyên nhân. Có thể hỏi hạ hắn chỗ khả nghi ư, nghe được Tào Tiểu Bạch nghi vấn. Đỗ Kiến Dân có trong nháy mắt biểu lộ cứng lại, nếu như là người khác tới lời mà nói. Ta có thể sẽ biên cái lý do cho hắn, nhưng là lần này tới chính là Tiểu Mẫn ngươi, ta liền cho đặt xuống cái lời nói thật. Đỗ Kiến Dân do dự hạ tiếp tục nói, kỳ thật chúng ta cũng không có gì manh mối, chỉ là trực giác của ta nói cho ta biết, cái này Hùng Phi Vũ có vấn đề, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tào Tiểu Bạch thiếu chút nữa chửi rủa lên tiếng, tuy nói lão bà gặp chuyện không may. Nói như vậy lão công hiểm nghi lớn nhất, nhưng cũng không thể như vậy không hề căn cứ thì đem bọn hắn gọi tới hoa hạ đất rộng nhiều người. Cảnh lực tài nguyên vốn là chưa đầy, nhất là hình trinh phương diện, căn bản không được phép lãng phí. Bên này bản án dùng, bên kia bản án sẽ không có hoặc chưa đầy, rất có thể bởi vậy bỏ qua đại án muốn án. Tiểu đồng chí, ta theo cảnh vài thập niên. Bái kiến người so ngươi nhiều hơn nhiều, một người rốt cuộc có không có vấn đề, ta lão Đỗ tự nhận là còn có chút nắm chắc, có thể là Tào Tiểu Bạch biểu lộ qua vô minh lộ ra. Đỗ Kiến Dân không khỏi lên tiếng nói một câu, ta không phải ý tứ này, Tào Tiểu Bạch không dùng phản bác. Không thể không lại nói, nhưng này vị không phải là Mẫn ca lão lãnh đạo chứ sao? Thu được Tào Tiểu Bạch xin giúp đỡ đôi mắt nhỏ thần. Mẫn Học cười cười, Đỗ Sở, người xem người gần đây rất chuẩn, đã ngài nói có vấn đề, cái này Hùng Phi Vũ nhất định là có vấn đề, vốn định lấy Mẫn ca có thể phản bác trở về Tào Tiểu. Bạch, đây không phải ta nhận thức chính là cái kia Mẫn ca. Vô lực tiếp nhận sự thật Tào Tiểu Bạch trì hoãn hồi lâu. Mới cố lấy lần nữa vấn đề dũng khí. Cái kia, Đỗ Sở, về sau các ngươi đối với Hùng Phi Vũ tiến hành qua phương diện nào điều tra, Đỗ Kiến Dân điểm khởi. Một điếu thuốc, biết rõ Mẫn Học không rút, cũng không còn lại để cho. Lúc này mới sâu kín nói ra, Hùng Phi Vũ là một nhà loại nhỏ vật liệu xây dựng công ty cổ đông gia tăng công nhân. Thu vào tại Ma Đô cũng coi như có thể. Cho nên Mạc Phượng tự mang thai hậu, sẽ không đi ra ngoài làm việc rồi, ở nhà an tâm dưỡng thai. Hai vợ chồng quan hệ cũng không tệ, vô luận là theo song phương cha mẹ trong miệng, có lẽ hay là chung quanh thân thích bằng hữu hoặc là hàng xóm trong miệng. Chúng ta lấy được đều là như vậy lý do thoái thác. Tại Hùng Phi Vũ báo án hậu, chúng ta dựa theo pháp định chương trình đối với hắn ra tiến hành rồi điều tra. Trong nhà vật, phẩm bày đặt chỉnh tề, hoàn toàn không có đánh đấu dấu vết. chúng ta tại Hùng Phi Vũ trên xe còn phát hiện rất nhiều chuyên nghiệp xử trí. Cùng với một chương thiết tia lưới, bảo là muốn dẫn về công ty, bởi vì Hùng Phi Vũ bản thân là làm vật liệu xây dựng sinh ý. Ngày thường lại quả thật có câu cá yêu thích, trên xe có những vật này rất bình thường. Tào Tiểu Bạch, nàng thực sự chút ít hỏi không nổi. Nữa, theo những chứng cớ này đến xem, Hùng Phi Vũ chẳng lẽ không phải càng không có khả nghi sao? Kềm nén không được, Tào Tiểu Bạch cuối cùng đưa ra nghi vấn, nếu như Mạc Phượng mất tích là vì Hùng Phi Vũ, với tư cách hung thủ giết người lời mà nói, hắn chẳng lẽ không nên vậy trước tiên xử lý thi thể ư? Làm sao sẽ lập tức báo động xin giúp đỡ? Không đợi Đỗ Kiến Dân phản bác, Mẫn Học mở miệng trước rồi, phương pháp trái ngược cũng là có khả năng. Hiện tại phim truyền hình rất nhiều không đều như vậy diễn ư? Hiện thực trong sinh hoạt phát sinh án lệ cũng không thiếu. Tào Tiểu Bạch thiếu chút nữa nước mắt chảy. Mẫn ca, ngươi làm sao? Chúng ta phá án, chẳng lẽ không phải là gần đây dùng chứng cớ nói chuyện ư? Mẫn Học lại giống như chưa tỉnh, thấy Tào Tiểu Bạch hỏi không sai biệt lắm, vẫn cùng Đỗ Kiến Dân hàn huyên vài câu việc nhà. Cũng may Đỗ Kiến Dân nhiệt tình mời bọn hắn lưu lại một khởi ăn đốn cơm rau dưa lúc Mẫn Học huyền chuyển cự tuyệt, cái này lại để cho Tào Tiểu Bạch bao nhiêu có chút vui mừng. Nhà mình Mẫn ta còn không có hoàn toàn bị thói quan liêu độc hại. Cáo biệt Đỗ Kiến Dân ngồi trên sau xe, Tào Tiểu Bạch cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn cổ, thẳng như hai cái muốn phóng lên trời keo kiệt cầu loại. Như thế nào lừa gạt cái gì tiểu tính tình gào thét, Mẫn Học biết rõ còn cố hỏi. Tào Tiểu Bạch hung hăng cầm lấy tay lái, Mẫn ca, ngươi chân tướng tín Đỗ Sở theo như lời nói, vì cái gì không tin? Mẫn Học buông nửa thanh cửa sổ xe. Thiên nhiên tươi mát không khí dũng mãnh vào trong xe, mang đến ti ti gió mát, nhưng trực giác loại vật này có thể nào làm đúng? Tào Tiểu Bạch nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mẫn Học duỗi ra một cái ngón tay, nếu như ngươi bây giờ trở về ra, phát hiện bánh bao không thấy, trước tiên sẽ cho rằng hắn làm gì vậy đi, cái này vấn đề có chút không đến điều. Cẩu cùng người có thể đồng dạng ư? Tuy nhiên cảm thấy không đáng tin cậy. Tào Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, có lẽ hay là trả lời, có thể là chính mình vụng trộm chuồn đi chơi. Gần đây cư xá mới tới trích đặc biệt xinh đẹp lông vàng. Nói đến đây Tào Tiểu Bạch ngừng lại, bởi vì xuống chút nữa nói, nàng cảm thấy chính mình sẽ cùng Mẫn ca đồng dạng không đáng tin cậy. Mẫn Học hoàn toàn không có ở ý Tào Tiểu Bạch đến tiếp sau chưa nói xong lời mà nói, cái này là được rồi, người bình thường tư duy lẽ ra như thế. Nếu như ta là Hùng Phi Vũ, ta sẽ muốn vợ của ta hội không phải chỉ là để tại quanh thân đi bộ, hoặc là tạm thời đụng phải cái gì người quen, nếu chờ một lát, có lẽ sẽ trở lại nữa nha. Nhưng Hùng Phi Vũ trước tiên làm cái gì gọi điện thoại? Hắn tựa hồ phi thường khẳng định cho là mình lão bà mất tích, quyết đoán gọi điện thoại cho rất nhiều người. Loại hành vi này phải chăng có thể lý giải vì là Hùng Phi Vũ có tội ý thức? Tào Tiểu Bạch nghe vậy lập tức giải thích Mẫn Học ý tứ. Cho nên nói, trước kia Mẫn ca căn bản không phải bởi vì đối tượng là Đỗ Kiến Dân nguyên nhân mới tiến hành nịnh nọt, mà là vì kể trên cách nghĩ ta Mẫn ca không thay đổi gào thét. Quả nhiên có lẽ hay là ta Mẫn ca. Thực xin lỗi, ta, Tào Tiểu Bạch biểu lộ lập tức có chút ngượng ngùng bắt đầu đứng dậy. Nguyên lai vừa rồi vẫn là nàng muốn mảnh vụn gốc Mẫn Học, nhưng không có bởi vì Tào Tiểu Bạch biểu lộ biến hóa mà đắc ý. Hắn đảo càng hy vọng chứng kiến Tào Tiểu Bạch kiên duy trì ý kiến của mình. Không cần xin lỗi, có lẽ ý nghĩ của ngươi không có sai. Có lẽ, Hùng Phi Vũ chỉ là tính tình nóng nảy chút ít nì, trên đời này khó khăn nhất suy đoán vốn là nhân tâm, ai có thể nói, nhất định đoán chuẩn một người khác, cách nghĩ nì chỉ là hình trinh công tác. Mặc dù có một tí khả nghi, sẽ không cho buông tha. kêu lên người, chúng ta đi hội biết cái này Hùng Phi Vũ. Mẫn Học thân thủ khép lại cửa sổ xe kiên định nói. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.